Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mạn Mạn phải tốn không ít công sức mới từ nơi an nghỉ của mình lặn lội về tới Tứ Di Môn. Hôm nay trời quang mây tạnh, nắng vàng ấm áp, làn gió nhẹ thoảng hương trúc tử khiến lòng người say đắm. Hoàng lịch ghi rõ ngày này bách sự bất lợi, duy chỉ thích hợp an táng. Tứ Di Môn rộng nghìn mẫu, vốn là nơi phúc địa thanh tịnh, hôm nay lại chật kín người khắp núi đồi. Trong môn tiếng khóc não nề, không khí trang nghiêm, bởi đây là ngày an táng minh chủ đạo Minh Liễm Nguyệt đạo tôn. Vô số nhân tộc, yêu tộc từng chịu ân huệ của nàng, cùng đệ tử đạo minh kính ngưỡng nàng, đều vượt ngàn dặm xa xôi để tiễn đưa nàng đoạn đường cuối. Ít ai biết, Liễm Nguyệt đạo tôn tên thật là Từ Mạn Mạn, cũng chính là nữ tu đang bước vào sơn môn lúc này. Nàng đã chết từ 7 ngày trước, vì truy tra vụ lưu dân mất tích mà lọt vào cạm bẫy huyết tông. Bị ba pháp tướng tà tu phục kích, lúc hấp hối, nàng định tự bạo kim đan để cùng kẻ thù đồng quy vu tận. Nhưng đối phương đã đề phòng, phá tan thuật pháp, chặt đứt cánh tay trái của nàng. Đao khí tà ám từ vết thương xâm nhập, cướp đi ý thức cuối cùng. Nàng tưởng cuộc đời mình dừng lại ở đây, nào ngờ khi tỉnh lại, hồn phách lại trú trong thân xác một nữ tu khác. Không kịp tìm hiểu thân phận hiện tại, Từ Mạn Mạn vội vã tìm đến châu phủ gần nhất dò hỏi tin tức. Khi biết Lang Âm Tiên Tôn đã đoạt lại thi thể mình, nàng thở phào nhẹ nhõm. Đạo pháp huyết tông tàn độc, có thể biến tu sĩ thành huyết khôi phục mệnh. May thay Lang Âm Sư Thúc kịp thời ngăn chặn. Hôm nay nàng về Tứ Di Môn, chính là để ngăn đệ tử chôn cất thi thể nàng phải tìm cách trở về thân xác của chính mình. Từ Mạn Mạn len qua dòng người, nghe tiếng ca tụng công đức của mình, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, trong lòng dâng lên niềm hân thầm. Liễm Nguyệt đạo tôn thống lĩnh giới tu đạo chỉ hơn 100 năm. Nhưng công lao đủ để lưu danh thiên cổ, phúc trạch vạn đời. 60 năm trước, đạo tôn bỏ qua cừu hận, cứu thiếu chủ lang tộc ta, lại giúp dẹp nội loạn. Lang tộc nguyện suốt đời theo chân đạo tôn. Dù người đã khuất, Tứ Di Môn có cần, chúng ta nguyện hết lòng tương trợ. Ung quốc ta cũng chịu đại ân đạo tôn. 30 năm trước ôn dịch hoành hành, nếu không nhờ người ra tay, e rằng Giang Sơn đã diệt vong. Nay dù cách xa vạn dặm, ung quốc cũng nguyện vì Tứ Di Môn xuất lực. Lần này đạo tôn hy sinh vì truy bắt huyết tông tà giáo, giới tu đạo chúng ta thề không đội trời chung với chúng, nhất định diệt tận tà đạo để báo thù cho người. Tiếng tán dương rầm rộ như sóng vỗ, tự cổ chí kim khó ai sánh bằng. Từ Mạn Mạn vành tai nghe từng lời tán thưởng, bước chân nhẹ nhàng như muốn bay. Nếu là yêu tộc, có lẽ nàng đã không giấu nổi cái đuôi vẫy loạn xạ. Một đời người dài ngắn khác nhau, nhưng thường chỉ khi mất đi, ta mới biết mình được yêu thương nhiều đến thế. Giờ đây, được tận mắt chứng kiến tang lễ của chính mình, Từ Mạn Mạn mới thấy đó là một trải nghiệm kỳ lạ đến vui sướng. Chủ điện Tứ Di Môn tên Nhàn Vân Điện, qua danh xưng đủ thấy chí hướng của tiền nhân. Khi Từ Mạn Mạn kế nhiệm, Tứ Di Môn vốn chỉ là tiểu tông môn thấp kém trong đạo minh. Nhờ nàng dốc sức gây dựng, 100 năm sau, Tứ Di Môn vươn lên thành thánh địa đứng đầu đạo minh. Đệ tử từ vài chục tăng lên hàng nghìn. Nhàn Vân Điện nhỏ bé ngày xưa đã qua nhiều lần tu sửa, giờ trở nên trang nghiêm tráng lệ. Chỉ tấm biển trước điện vẫn giữ nguyên nét bút của ân sư Niệm Nhất Tôn già. Từ Mạn Mạn bước qua ngạch cửa, liền thấy đại đệ tử Ninh Hy. Gương mặt thanh tú của nàng tái nhợt, mắt đỏ hoe vì khóc, nhưng vẫn chỉn chu chủ trì tang lễ, tiếp đón các tôn giả đến viếng. Thấy đệ tử chân truyền mình như vậy, Từ Mạn Mạn vốn đang vui thầm bỗng thấy lòng xe lại. Nếu ta đột nhiên sống lại, mọi người sẽ mừng hay hoảng? huống chi giờ ta lại mượn thân xác người khác, nếu bảo là hồn phách liễm nguyệt trở về, ai sẽ tin? Nàng liếc nhìn Ninh Hy đứa đồ đệ do chính tay mình nuôi dưỡng. Có lẽ sẽ tin thôi. Đang định tiến lên, bỗng phía sau vang lên tiếng xôn xao, kèm theo mùi hương nồng nàn, là Quần Ngọc Phương Tôn. Từ Mạn Mạn dừng bước, ngoảnh lại, một bóng trắng huyền chuyển lướt qua, theo sau là 8 nữ tử yêu kiều, nhưng tất cả đều trở thành nền cho người đi trước. Quần Ngọc Phương Tôn cung chủ Hoa Thần Cung, một trong thất đại tôn giả đạo minh, được tôn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ánh mắt mọi người đều dán vào nàng, dù chỉ là bóng lưng cũng đủ khiến người ta say đắm. Nàng như tiên nữ giáng trần, cao quý khó chạm, mỗi bước đi đều nghiền nát bao trái tim si mê. Thân phận cao quý khiến nàng không cần xếp hàng như kẻ khác. Ninh Hy dẫn đầu đệ tử tứ di môn ra nghênh đón. Bái kiến cung chủ, không thể nghênh tiếp từ xa, mong người thứ lỗi. Quần Ngọc Phương Tôn khẽ gật đầu, nét mặt thoáng buồn khi nhìn về phía quan tài ngọc lạnh lẽo. Chiếc phát quan rực rỡ kia phản chiếu cuộc đời trói lọi của chủ nhân nó lộng lẫy và đáng nhớ. Hai người ít khi giao du, bởi đạo tâm của Quần Ngọc chỉ hướng tới một chữ, Mỹ. Nàng sáng tạo Hoa Nhan Quyết, với 6 cảnh giới, Lan Tước, Ngọc Cơ, Băng Tâm, Hoa Dung, Thần Cốt, Phương Tôn, tu thành đỉnh cao chỉ mình nàng, nhưng đủ chứng minh tài năng xuất chúng. Quần Ngọc nhận hương từ thị nữ, trang trọng hành lễ trước quan tài. Đạo tôn an nghỉ, đạo minh sẽ kế thừa chí nguyện của người, diệt tận huyết tông. Ninh Hy nghẹn ngào, đa tạ cung chủ. Khi Quần Ngọc lui về chỗ ngồi, Từ Mạn Mạn định tiến lên, đột nhiên cửa điện lại xôn xao. Mọi người tưởng là Phụ Nhạc Thần Tôn hay Minh Tiêu Pháp Tôn đến, nào ngờ lại là một nam tử phong thái ôn nhu, tuấn mỹ phi phàm, áo bào bạc lấp lánh như vảy cá, phát quan tím điểm xuyết minh châu, khí chất cao quý khiến người ta không dám khinh thường. Ninh Hy cau mày hỏi, chưa từng được biết đạo hữu xuất từ tông môn nào. Nam tử mỉm cười mở quạt, bổn tọa Ngao Tu, tân nhiệm Hải Hoàng Đông Hải thủy tộc. Cả điện xôn xao, thủy tộc sống biệt lập dưới biển, ít khi lên đất liền, tứ di môn và họ vốn không giao tình, thậm chí lễ kế vị Hải Hoàng trước cũng chỉ gửi lễ vật qua loa. Việc tân Hải Hoàng đích thân đến viếng khiến ai nấy đều nghi hoặc. Ninh Hy hỏi dò, xin hỏi tiền nhiệm Ngao Thương Thần Tôn. Ngao Tu cười, huynh trưởng ta đã thoái vị tháng trước, bổn tọa chính thức kế nhiệm. Lời nói nhẹ nhàng nhưng gợi liên tưởng đến những cuộc tranh đoạt đẫm máu. Long tộc tuyệt tích vạn năm, hậu duệ Vân Giao trở thành vương giả biển cả, nhưng dòng máu dâm loạn của tổ tiên khiến nội bộ thủy tộc tranh giành khốc liệt. Ninh Hy mời hắn vào, nhưng trong lòng đầy nghi vấn. Ngao Tu cầm hương, ánh mắt đượm buồn nhìn quan tài. Không ngờ tái ngộ đã là âm dương cách biệt. Giá như ta đến sớm hơn. Giọng nói trầm ấm đầy luyến tiếc khiến Ninh Hy giật mình. Nàng lén nhìn gương mặt tuấn lãng của hắn, đôi mắt xanh thẳm như biển sâu. Mũi cao thẳng, khóe miệng phảng phất nụ cười. Chẳng lẽ sư tôn và hắn từng có tình duyên? Nghĩ vậy, nàng tự trách mình bất kính. Ngao Tu đứng lặng giây lát, bỗng nói, bổn tọa và nàng là đạo lữ kết tóc, không cần khách sáo. Ninh Hy đờ người, Từ Mạn Mạn như bị sét đánh, cả điện chết lặng. Một hồi sau, tiếng xì xào bùng nổ, chưa từng nghe đạo tôn nhắc đến. Hắn tự xưng Hải Hoàng, lại nói là đạo lữ, âm mưu gì đây? Mấy vị tôn giả ngồi gần cũng kinh ngạc. Phá Nguyệt Kiếm Tôn Tạ Trầm Lưu nhíu mày, nhân tộc và thủy tộc vốn không liên quan, hắn nhận bừa để làm gì? Thiên La Yêu Tôn liếc Quần Ngọc, trong thất đại tông chỉ có Phụ Nhạc Thần Tôn thân với thủy tộc, không biết Phương Tôn nghĩ sao? Quần Ngọc Phương Tôn đôi mắt lấp lánh nhìn Ngao Tu, bất ngờ nói, áo bạc hợp với giày trắng. Thiên là yêu tôn, hà, quần ngọc tiếp tục, long lân bào viền vàng phối cùng giày. Minh châu trên phát quan và ngọc bội hông là một cặp. Trên người tỏa mùi thủy hương ngàn năm, mặt còn phủ phấn băng cơ. Rồi nàng kết luận, người đau lòng thật sự sẽ không trang điểm cầu kỳ thế này. Thiên là yêu tôn gật gù. Phương tôn quả là tinh mắt. Tả Trầm Lưu thầm nghĩ, đúng là con mắt nghề nghiệp. Giữa lúc đại điện ồn ào, Ngao Tu vẫn ung dung đứng đó, nụ cười không hề suy xuyển. Từ Mạn Mạn tròn mắt nhìn Đạo Lữ, Tự Sơn, trong đầu chỉ còn một câu hỏi: ta bao giờ kết hôn với ngươi? Cách Chương.